Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chấm. Lộ Nam hừ lạnh một tiếng. Cô nghĩ gì? Cô cảm thấy tôi muốn làm gì cô? Hôn cô hay là phi lễ cô? Trên mặt Tô Bắc hiện lên một chút thần sắc khó chịu. Lộ Nam, anh có bệnh sao? Tôi chỉ là tùy ý nói một câu. Anh có cần nói móc châm chọc tôi như vậy không? Lộ Nam cười lạnh một tiếng. Không âm không dương mở miệng. Nếu cô cho rằng tôi muốn làm gì cô, vậy cô cứ yên tâm đi. Tôi không hề có hứng thú với cô. Thần sắc Tô Bắc khó coi. Tổng giám đốc Lộ, anh cũng phóng 101 cái tâm đi. Không riêng gì anh không có hứng thú với tôi cũng không có hứng thú với anh. Sắc mặt Lộ Nam càng thêm xanh mét. Vậy là tốt nhất, anh không chút do dự mở miệng. Tô Bắc cảm giác trong lòng nghẹn khuất, nhưng cô thật sự không muốn cãi với Lộ Nam. Rốt cuộc, bọn họ lập tức phải về nhà họ Lộ ăn cơm. Nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ, người nhà họ Lộ khẳng định sẽ trút hết thảy đến trên đầu mình. Thôi, vẫn là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng đi. Nghĩ đến đây, Tô Bắc thở dài một hơi, hạ cửa sổ xe xuống. Lộ Nam nói xong, xe tựa như mũi tên rời dây cung, nhanh chóng vọt ra ngoài. Tô Bắc duỗi tay che ngực, may mắn hôm nay cài đai an toàn. Nếu không, phỏng chừng lại giống như lần trước, bị đụng vào trước xe. Dọc theo đường đi, Tô Bắc vẫn luôn xoay đầu ra ngoài cửa sổ xe, không hề liếc mắt để ý Lộ Nam. Xe của Lộ Nam càng chạy càng nhanh, không khí bên trong xe áp lực tới cực điểm. Cho dù là mở cửa sổ xe, cũng không hề giảm bớt. Xe mới vừa ngừng ở cửa biệt thự nhà họ Lộ, Tô Bắc liền thấy người cả gia đình đều ra tới. Tô Bắc ngồi ở trong xe, thấy Mục Niệm Ảnh vẻ mặt chờ mong nhìn xe. Bên cạnh bà đứng một cô gái, mày liễu mắt to, cái mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ đỏ bừng, tóc dài đến eo, có mấy sợi rừng ở trước ngực, mặc một cái váy màu xanh nhạt, liếc mắt nhìn qua, quả thực như là mỹ nữ cổ điển đi ra từ trong tranh. Đây là lần đầu tiên Tô Bắc thấy Lộ Tây Tây. Trong lòng cô chỉ có một đánh giá, tuyệt sắc khuynh thành. Lộ Hướng Viễn và Tôn Tĩnh Di an tĩnh đứng ở phía sau Mục Niệm Ảnh. Lộ Nam dừng xe lại, lập tức xuống xe, mắt anh nhìn thẳng về phía ghế lái phụ. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Bắc, anh thân sĩ mở cửa, đỡ một cánh tay của Tô Bắc. Cho dù trong lòng Tô Bắc có vài phần giật mình, nhưng vẫn là nỗ lực diễn đủ. Cô nặn ra một nụ cười, vươn chân ra ngoài cửa xe. Hai người cười ngọt ngào, một bộ dáng thân mật, làm người vừa nhìn, liền cảm thấy là một đôi vợ chồng vừa mới cưới. Mật ngọt vây quanh, xuống xe, Tô Bắc ôm ngược cánh tay Lộ Nam. Hai người cười đi về phía người nhà họ Lộ. Trong lòng Tô Bắc đã có ngàn vạn con ngựa cỏ bùn bay vút qua. Lộ Nam vẫn luôn tương phản lớn như vậy. Nima, diễn này cũng làm quá đủ đi. Bây giờ cô đối với kỹ thuật diễn của Lộ Nam, quả thực bội phục sát đất, quả thực là lô hỏa thuần thanh, thật là có thể thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc, vừa rồi ở trên xe, hai người còn lạnh mặt, chỉ thiếu ồn ào đến túi bụi. Mục Niệm Ảnh vừa nhìn thấy Lộ Nam, không đợi bọn họ đi qua, liền hai ba chạy bộ lại đây. Bà nhìn Lộ Nam, tâm cam bảo bối của mình. Tiểu Nam của ta, rốt cuộc cũng trở về ăn cơm, cách chương.